Phàm nữ tiên hồ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, Trúc Mã Quấn Thanh Mai Vân Chi tỉ tỉ, ngươi đây là làm cái gì vậy? Mạc Thanh Trần thấy Vân Chi quỳ trên mặt đất rất sửng sốt. Thấy bộ dáng Vân Chi vẫn là một hết sức lo sợ, Mạc Thanh Trần duỗi tay kéo vạt áo nàng nói. Vân Chi tỉ tỉ, ngươi chớ quá đa nghi, ta chính là thuận miệng hỏi thôi. Nhả quả đào này thật sự ngọt a, tỉ nếm thử nha. Mạc Thanh Trần vừa nói đem một quả đào lớn đưa vào trong tay Vân Chi, Vân Chi gấp rút đẩy ra nói. Này sao được, những đồ như vậy Vân Chi không thể ăn. Mạc Thanh Trần hì hì cười nói. Vân Chi tỉ tỉ, người ta nói chuyện vui sướng hai người cùng nhau chia sẻ mới sẽ cảm thấy càng thêm vui vẻ, quả đào này chúng ta cùng nhau ăn, sẽ cảm thấy càng ngọt nha, lại nói, ngươi là thị nữ thiếp thân của Thanh Trần a, nếu mà ngay cả ngươi tới cùng đều không biết được mùi vị của quả đào là gì, nói ra ngoài Thanh Trần cũng không còn mặt mũi nào. Vân Chi nghe Mạc Thanh Trần như vậy nói, chần chờ một chút rốt cuộc đem quả đào nhận lấy, dưới ánh mắt chờ đợi của Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng cắn một miếng, ăn xuống bụng liền giật mình, khóe mắt chảy xuống một dòng nước mắt. Vân Chi tỉ tỉ, Vân Chi vội dùng tay áo đem nước mắt xoa xoa nói. Tiểu thư, quả đào này thật sự ăn quá ngon, Mạc Thanh Trần gật đầu cười nói. Ta nói không sai mà quả đào này quả thật rất ngọt nha, Vân Chi tỉ tỉ ta muốn đi nghỉ ngơi, nơi này làm phiền ngươi thu thập một chút. Nói xong nhấc chân đi vào trong nhà, Vân Chi xem bóng lưng nho nhỏ của Mạc Thanh Trần, lại cúi đầu nhìn xem quả đào trong tay, ánh mắt loan loan. Mạc Thanh Trần lập tức nhào lên trên giường, nhìn chằm chằm nóc nhà than thở, nàng có chút tưởng niệm Lưu Linh Chi. Nữ hài tử đanh đá lại thiện lương, là bằng hữu duy nhất tại thế giới này mà nàng quen, lúc cùng nàng chung sống, là nhẹ nhàng tự tại nhất, sẽ không bởi vì một câu nói liền dẫn đến hiểm lầm, không biết sau này còn có thể có cơ hội gặp mặt hay không nữa. Mạc Thanh Trần nghĩ lại, nếu mà chính mình một ngày kia lấy thân phận tu tiên giả trở về nhìn thấy Lưu Linh Chi, chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ không giống như lúc trước đối xử với chính mình như thế. Lập tức tự giễu cười, chính mình hiện tại đâu có công phu nghĩ những chuyện này để tăng thêm phiền não, vẫn là nắm chắc tu luyện mới là đứng đắn. Nghĩ như vậy, nàng xoay người ngồi dậy cũng không xuống giường, liền ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Không biết trải qua bao lâu, đầu óc quay cuồng, Mạc Thanh Trần thân thể lệch một bên ngủ luôn. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần cương cần cổ đi ra khỏi phòng. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Vân Chi nhìn thấy bộ dáng Mạc Thanh Trần đi đường, cần cổ thẳng tắp kinh ngạc hỏi. Mạc Thanh Trần nhăn mặt nói, hôm qua ngủ khả năng là tư thế không đúng, bị sái cổ. Vân Chi cố nén cười dìu Mạc Thanh Trần đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài cẩn thận chút, Mạc Thanh Trần không dám động cần cổ, liền cương cứng như vậy được Vân Chi dìu đỡ đi ra ngoài. Ra ra hôm nay thế nào không có ở đây? Mạc Thanh Trần hỏi, Vân Chi trả lời, ngũ lão gia sáng sớm đi ra, nói là đi chọn linh thảo, bảo ngài không cần chờ ngài ấy dùng cơm. Mạc Thanh Trần đầu cũng không dám gật, chính là há miệng nói. Ách, đáng tiếc ngũ lão gia không có ở đây, bằng không khẳng định có biện pháp. Vân Chi lại nói, Mạc Thanh Trần khóe miệng co rút một chút thầm nói, ngươi liền trực tiếp nói ta là người xui xẻo thôi là được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng dùng xong cơm, lúc này mới theo Vân Chi cùng nhau đi chiêu dương đường. Ngươi là ai nha, ta thế nào trước giờ không gặp qua ngươi. Lúc đi qua một lùm hoa lại tím đang nở rộ, một tiểu nam hài tay chân nhỏ xíu như ngó sen, khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn nàng tò mò hỏi. Mạc Thanh Trần đánh giá tiểu nam hài, gặp phía sau hắn thiếu niên ăn mặc giống thị đồng thả tay mà đứng, vẫn là đáp. Ta là thập lục Mạc Thanh Trần, ngươi là ai? Tiểu nam hài nghe xong khóe miệng nhếch lên, vỗ tay nói. Nha, nguyên lai ngươi chính là tiểu thập lục a, ngươi đoán xem ta là ai? Tiểu thập lục, nhìn tiểu nam hài như đậu đinh lớn trước mắt xưng hô chính mình như vậy, Mạc Thanh Trần có loại xúc động không lời hỏi trời, nàng lặng lẽ cắn răng nói. Ngươi là tiểu thập ngũ sao? Ngươi thế nào biết? Tiểu nam hài kinh ngạc mở to hai mắt, Mạc Thanh Trần thầm nói, phía sau ngươi có thị đồng, hiển nhiên là có xếp hạng phù hợp tuổi còn không gặp qua cũng chỉ còn lại có tiểu thập ngũ. Ta đoán nha, ha ha. Mạc Thanh Trần cười gượng, thật sự không biết thế nào cùng một tiểu nam hài 5 tuổi giao tiếp đây. Không nghĩ đến tiểu nam hài thế nhưng chững chạc đàng hoàng vỗ vỗ bờ vai Mạc Thanh Trần nói. Không sai, còn tính thông minh, về sau ta sẽ che chở ngươi. Mạc Thanh Trần mạnh hít vào một hơi, lão thiên, ngươi vỗ chỗ nào không vỗ, lại vỗ bờ vai ta a. Xem bộ dáng Mạc Thanh Trần nhăn mặt tiểu nam hài cao mày nói. Thế nào, ngươi không nguyện ý a ta? Ta rất nguyện ý, chính là phiền toái ngươi đừng đánh lên vai ta, ta bị sái cổ. Mạc Thanh Trần gằn từng chữ nói ra, tiểu nam hài sừng sốt lập tức tuét miệng cười nói. bị sái cổ, ha ha, thực thú vị, ách Thừa Phong ca ca, cái gì là bị sái cổ a? Thiếu niên phía sau Tiểu Nam Hải nhanh chóng nhìn Mạc Thanh Trần một chút, lúc này mới thấp giọng đem cái gì là bị sái cổ giải thích cho hắn biết. Mạc Thanh Trần thầm nói, cuối cùng nhìn thấy một hài tử 5 tuổi bình thường a, tại Chiêu Dương đường nhìn thấy những người kia từng cái tâm nhãn còn nhiều hơn so với hài tử mười mấy tuổi ở hiện đại nữa. Tiểu Nam Hải nghe thiếu niên nói xong, lại xoay người, chân ngắn bước tới bên cạnh Mạc Thanh Trần, ngọt ngào ngây thơ nói. Ngươi cúi đầu xuống, ngươi làm cái gì? Mạc Thanh Trần cảnh giác hỏi. Ta giúp ngươi chị bị sái cổ a, Tiểu Nam Hải như chuyện đương nhiên nói. Ngươi biết chị bị sái cổ? Mạc Thanh Trần hỏi ngược lại, quỷ mới tin tưởng một hài tử đều chưa nghe nói qua bị sái cổ là cái gì mà biết chị đâu. Tiểu Nam Hải bĩu môi nói. Ta đương nhiên biết a, ngươi mau chút cúi đầu xuống, ta đã vài ngày không tới Chiêu Dương đường rồi, đến muộn sẽ không tốt lắm đâu. Ta, cúi đầu không xuống, Mạc Thanh Trần ăn ngay nói thật nói. Tiểu Nam Hải xem cần cổ Mạc Thanh Trần cứng ngắt, há miệng kiễng chân lên, duỗi ra ngón tay mập mạp tại trên cổ nàng nhanh chóng đâm vài cái. Thần kỳ là, Mạc Thanh Trần lập tức cảm thấy cần cổ nhẹ hẳn, không có giống như vừa rồi một cử động nhỏ cũng không dám. Người thật lợi hại thế nhưng thực biết chữa trị. Mạc Thanh Trần sợ hãi than nói. Tiểu Nam Hải được khen ngợi tâm tình thật tốt, cười nói. Kia là đương nhiên, chẳng qua là khí huyết không lưu thông mà thôi. Kỳ thật chỉ cần tiến vào luyện khí kỳ, loại bệnh nhỏ này quả thật là mọi người đều sẽ biết trị, nhưng Tiểu Nam Hải hiển nhiên không chuẩn bị nói với Mạc Thanh Trần điểm này. Đa tạ ngươi, Tiểu Thập Ngũ. Mạc Thanh Trần thành tâm nói cảm ơn. Tiểu Thập Ngũ lại nhướng mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi phải gọi ta là Thập Ngũ ca. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa lảo đảo ngã, phản bác nói. Ngươi mới 5 tuổi, ta 6 tuổi rồi. Ta mặc kệ, ta xếp hạng trước ngươi, ngươi phải kêu ta là Thập Ngũ ca. Tiểu Thập Ngũ nói, người khác bề ngoài tuổi tác lớn hơn nàng cũng liền thôi, nhưng Tiểu Đậu Đinh trước mắt lại cũng muốn nàng kêu Thập Ngũ ca, Mạc Thanh Trần thật sự mở miệng kêu không được dụ dỗ nói. Như vậy được không, ngươi kêu tên ta cũng kêu tên ngươi a, tên của ta rất dễ nghe, ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu. Tiểu Thập Ngũ nghiêng đầu lớn nghĩ, gật đầu nói. Như vậy cũng được, kia ngươi nhớ kỹ ta kêu là đầu hổ. Đôi lời edit Tiểu Thập Ngũ tên là Hu Tu. Hu tó, hổ đầu, ta đọc cứ là đầu hổ, nên cứ quen đánh là đầu hổ cho dễ nhớ a. Còn các bạn không thích cứ biểu quyết nha, ta sẽ chỉnh sửa sau. Bắt đầu biểu quyết cô nhiều hơn 100 thì mình vẫn giữ là đầu hổ nha em. Cách chương.